Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Yến Linh lại đến phủ của Bạch Thần Vương gia như thường lệ, hôm nay hắn không có ở nhà, nghe nói là đã đi đâu đó cho hoàng thượng. Nàng bước vào phòng Ngọc Liên. Hôm nay không khí trong phòng Ngọc Liên có cái gì đó tưng bừng, rộn rã. Nhìn Ngọc Liên tươi vui, Nguyệt Nhi thì cười luôn miệng, không đành lòng, Yến Linh hỏi. Hôm nay nhìn hai muội vui lắm, thất tỷ, tỷ đoán thử xem. Ngọc Liên cười rạng rỡ. Để xem, dạo này Ngọc Liên rất hay chóng mặt, người thì xanh sao. Tinh thần Ngọc Liên rất vui vẻ. A, ta đoán ra rồi. Yến Linh bất giác kêu lên. Liên Nhi, là muội có thai. Cách chương.